Nữ Thứ Vương, chương 9, khắc định quyết ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Từ đưa Sở Vương đến Chiêu Hoa Các, lại an ủi một phen mới trở về tuân lệnh. Bệ hạ, thế nào? Sở Vương ra chính là một hai từ, cưới thê là đại sự. Bệ hạ sủng ái Sở Vương, cũng không cử người nói trước để cho hắn có chuẩn bị trong lòng. Trong lòng Sở Vương ra có người khác, hơn phân nửa là đối với việc bệ hạ đột nhiên ban chỉ tứ hôn mà tay chân luống cuống. Tiểu hài tử nhất thời xúc động, vừa mới vương gia còn hỏi tiểu nhân, lo lắng rằng Sở Vương phi tương lai kia tướng mạo xấu xí. Tiểu nhân cùng hắn giải thích một phen, vương gia liền cho rằng Sở Vương phi là bởi vì vương gia có bộ dạng đẹp nên mới chọn hắn. Trong cung cấm, có thể nói chuyện với hoàng đế như vậy, cũng chỉ có Triệu Từ. Ánh mắt hoàng đế thâm trầm, in lên ánh lửa u u trong Phúc Ninh điện. Hắn ngược lại là người ngây thơ, chợt lại khẽ thở dài nói: "Ngây thơ tốt a, bình an." Chấm, người trong lòng hắn là đích tôn của Sơn Âm Bá. Hoàng đế quay đầu lại hỏi Triệu Từ: "Bệ hạ ngài đã quên sao? Con trai trưởng của Sơn Âm Bá 20 năm trước không còn. Người trong lòng Lục Vương hẳn là con gái thứ xuất của Sơn Âm Bá." Hắn nhớ rõ chính thê của Sơn Âm Bá chỉ sinh ra một đôi nữ nhi. Hoàng đế sờ sờ râu, trầm tư nghĩ cái gì? Nếu đã là thứ nữ, để cho nàng làm thiếp cũng không tính là bạc đãi. Bệ hạ anh minh. Ngày hôm sau, rời khỏi tiếng ồn ào xì xào của người dân, sáng sớm chủ yếu là tiếng xe ngựa, nước sông Phần Hà vẫn chảy như trước, thuyền chở đầy hàng hóa qua lại thường xuyên. Sáng sớm hôm nay, đệ tứ hôn đã truyền khắp thành Đông Kinh. Khai quốc công phủ có thể so với thân vương kết thông gia. Nữ sứ cùng tư nhi vừa mới cầm chổi lên, dọn dẹp trong phủ từ trên xuống dưới, chuẩn bị cho đại hôn sắp tới. Tiểu tiện nhân Tiêu gia kia đâu? Làm càn, ngươi là người ở phủ nào? Dám chạy đến quốc công phủ chúng ta dương oai. Sáng sớm liền có người chạy đến trước cửa phủ quốc công mắng to. Chủ nhân của phủ khi trời chưa sáng đã đi tham gia nghị triều, hiện giờ còn chưa trở về. Trên đường lại có người đến người đi. Nữ sứ đành phải vội vàng chạy về bẩm báo nương tử. Cô nương, người trong phủ bá tước Sơn Âm đến náo loạn, nói ngài cướp trượng phu của nàng. Sơn Âm Bá, Tiêu Ấu Thanh nhíu mày. Sơn Âm Bá cũng là người hào kiệt, sao lại có con cái không hiểu chuyện như vậy? Không hiểu chuyện nói ra là lời khách khí, nàng chân chính muốn nói chính là ngu xuẩn. Để cho nàng vào gặp ta. Chấm, vâng. Tiếng chửi rủa từ ngoài phủ đến trong phủ, mãi cho đến trung đường, Tiêu Ấu Thanh thản nhiên ngồi ở vị trí chính chủ, quan sát vẻ mặt tức giận của người tới. Dâng trà. Không cần. Nàng liền vẫy tay ý bảo người bên ngoài lui ra. Trung đường chỉ còn lại hai nữ tử đối diện với nhau. Rõ ràng là Triệu Vương có tâm ý với ngươi, vì sao ngươi lại muốn gả cho Sở Vương? Đây là ý của quan gia. Nói bậy đi. Lý Lâm Tiên phủ quyết: "Hôm qua gia gia ta từ đại nội trở về, nói quý phi đã định ta làm người ứng tuyển cho vị trí Sở Vương phi." Lời nói của nàng khiến Tiêu Ấu Thanh ngây người. "Quý phi muốn ngươi làm Sở Vương phi?" Sau đó đứng lên quan sát nàng ta, cũng không có chỗ kỳ lạ, có chút nghĩ không ra. "Không nên a, từ xưa đến nay, đích thứ rõ ràng, đương triều càng coi trọng xuất thân. Huống hồ nàng nghe nói qua một nhà Sơn Âm Bá là từ trong tử tù được thả đi ra. Cho dù quý phi nương tử ý riêng, nhưng đây là ý chỉ của thiên tử. Biểu ca ta chưa từng gặp qua ngươi. Nếu không phải nhà các ngươi cưỡng cầu, quan gia làm sao có thể ban chỉ tứ hôn? Xem ra cũng không tính là ngu xuẩn." Lời nói trong lòng nàng đương nhiên sẽ không nói ra. "Biểu ca," nàng cười, làm cho người kia tức giận. Xưng hô cũng thật là thân thiết, trong nháy mắt lại chuyển sang lạnh lẽo. "Ý chỉ thiên tử đã hạ, sinh thần bát tự của ta cũng đã giao cho đại nội. Ngươi chạy tới đại náo, sẽ không sợ làm mất thể diện phủ bá tước các ngươi sao?" "Vì sao? Triệu Vương không phải cũng giống nhau sao? Huống chi Triệu Vương cầu là ngươi. Biểu ca ta cùng ngươi chưa từng gặp mặt, Xem ra phủ bá tước Sơn Âm, cho dù người không ở triều đình, nhưng tin tức vẫn rất linh thông a, chia rẽ người khác. Người đắc ý như vậy, chia rẽ, Tiêu Ấu Thanh nhìn nàng ta, từ trong mắt thấy được bất đắc dĩ, phẫn nộ, cùng với ghen tị. Sở Vương có chính miệng nói thích Lý cô nương ngươi không? Có bao giờ đến phủ bá tước Sơn Âm cầu hôn không? Thấy nàng không nói gì, Tiêu Ấu Thanh bức bách nói. Hay là, chỉ là tình nguyện đơn phương của ngươi? Ngươi, ta không cùng ngươi vòng vo. Thiên gia nước sâu, chỉ bằng Sơn Âm bá tước phủ các ngươi. Chỉ bằng ngươi, nhất định không bảo vệ được hắn. Hắn là thân vương, là nhi tử của quan gia. Chẳng lẽ còn cần ngươi đi bảo hộ? Chỉ dựa vào những lời này của ngươi, được bảo vệ quá tốt, cũng không phải là chuyện lợi ích gì. Đi dạo bên bờ sông, sao có thể không dính ướt trên vạt áo? Nếu ngươi vào phủ, có thể nghĩ tới tình cảnh hắn sẽ khó khăn sao? Tiêu Ấu Thanh nói cực kỳ nghiêm túc, khiến Lý Lâm Tiên ngẩn người tại chỗ nói không nên lời. Ngươi đi đi, Tiêu Ấu Thanh xoay người quay lưng lại. Chuyện hôm nay ta coi như ngươi chưa từng tới. Tiêu gia cả nhà huân quý, cả tiền cả quyền đều không thiếu. Ngươi muốn hắn là vì cái gì? Muốn hắn ta là vì cái gì? Trong đầu Tiêu Ấu Thanh hiện ra thiếu niên nhẹ nhàng trong lễ quan ngày hôm trước. Từ trước khi Sở Vương hồi kinh, trong cung nói lời đồn bộ dạng của nàng giống hệt quan gia đã truyền khắp Đông Kinh. Nhất thời dẫn tới bàn tán sôi nổi. Càng có người ở trên phố nổi lên lá gan bán riêng chân dung của Sở Vương. Tất nhiên là vì hắn. Đẹp mắt, Tiêu Ấu Thanh ném lời xuống. Thẳng tắp rời đi về phía trước. Lý Lâm Tiên rằng co tại chỗ. Mắng ít nhiều đều là không hả giận. Cũng vô dụng, có thể làm chính là nghe theo mệnh trời mà thôi. Cô nương, nàng ta đi rồi. Nữ sứ thiếp thân của Tiêu Ấu Thanh đi vào phòng nàng. Lại không thấy cô nương đáp lời, chỉ cúi đầu nhìn cái gì đó. Đây không phải là cô nương tháng trước từ trên phố mua chân dung này về sao? Nô mới đầu còn tưởng rằng là Triệu Vương gia thời niên thiếu. Là Sở Vương, Tiêu Ấu Thanh nói, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta lại không biết thế gian này còn có nam nhi anh tuấn như vậy. Há có thể miêu tả chân dung? Sở Vương gia năm nay mới 17 tuổi. So với cô nương còn nhỏ hơn 3 tuổi, thiếu niên tất nhiên là phong cốt độc đáo. Lớn cũng tốt, nhỏ cũng tốt, có vài phần lợi ích liên lụy trong đó. Làm sao còn dám không nghĩ cho hắn? Mặc dù như thế, nhưng ngày sau hắn chung quy đều là trượng phu của cô nương. Một ngày phu thê trăm ngày ân, Tiêu Ấu Thanh lộ ra nụ cười cực kỳ khó có được. Chỉ mong là vậy thôi. Triều nghị vừa hạ, Hoàng đế ở Thùy Cung Điện phê duyệt tấu chương tiếp kiến đại thần. Bệ hạ, Trần Thị Lăng cùng Lữ Nội Hàn cầu kiến. Trần Dục và Lữ Duy, bọn họ đến làm gì? Để họ vào, thần, cung thỉnh thánh an, chấm, hai vị khanh gia tới tìm trẫm. Bệ hạ, đêm qua thần không thấy Sở Vương hồi phủ. Hôm nay sau khi triều nghị xong mới biết Sở Vương bị cấm túc ở Chiêu Hoa Các. Như thế nào? Trẫm quản giáo nhi tử, còn cần phải báo cáo với hai vị khanh gia sao? Thần không dám, chỉ là bệ hạ, Sở Vương ở đất Thục 3 năm ngài không quan tâm, hiện giờ trở lại kinh thành. Hoàng đế cấm túc Sở Vương liền đã biết Lữ Duy sẽ lấy chuyện trước kia nói chuyện. Liền chặt đứt lời của Lữ Duy. Trước khi Sở Vương hồi kinh, Hoàng đế đi tới phía sau hai người đang quỳ xuống đất. Hoàng thành ti bẩm báo với trẫm. Nói ở trong thanh lâu của Khai Phong Phủ nhìn thấy một người không nghĩ tới. Cúi xuống giữa bọn họ. Khanh, muốn biết đó là ai không? Bệ hạ, các ngươi một người là tham quân của Sở Vương. Một người là thị giảng của Sở Vương. Là người thân cận và tin cậy nhất của hắn. Khi nào hắn trở về kinh, các ngươi cũng không biết. Trần Dục và Lữ Duy là triều thần. Cũng là Liêu Quan Vương phủ mà Hoàng đế chọn cho Sở Vương khi từng ra khỏi cung. Chợt ném ra một phần mật báo của Hoàng Thành Ti. Giận dữ. Hoàng tử ra khỏi cung. Trẫm tự chọn các ngươi làm phụ đạo. Các khanh chính là dạy dỗ nhi lang nhà ta như vậy. Thần dạy dỗ không nên. Tội thất chức. kính xin bệ hạ ban tội. Hôm qua, hắn kháng chỉ đại náo. Trẫm bất quá là để cho hắn ở lại Chiêu Hoa Các suy nghĩ mà thôi. Nhưng Sở Vương vừa mới làm quan lễ, bệ hạ còn ban chỉ tứ hôn. Có phải quá mức qua loa hay không? Lúc làm quan lễ, các ngươi sao không nói qua loa? Điều này, hắn cũng không còn nhỏ. Ta cưới nữ nhi của Tiêu gia cho hắn. Hắn còn có cái gì không vui? Cưới vợ chính là chọn hiền thê. Sở Vương trời sinh tính tình khoan dung. Mà nữ nhi của Tiêu gia, thần xưa nay có nghe nói, rất lợi hại, không phải là người thích hợp với vị trí Sở Vương phi. Kính xin bệ hạ suy nghĩ kỹ. Hoàng đế buông tay trước trán. Khai quốc công đưa tấu chương. Trẫm không dễ bác bỏ thể diện của hắn. Hiện giờ chiếu thư đã hạ. Toàn bộ người Đông Kinh đều biết. Các ngươi muốn trẫm thu hồi như thế nào? Vậy xin bệ hạ giải trừ lệnh cấm túc Sở Vương. Cách chương.